Xin chào anh em nhé, rất xin lỗi anh em vì mạng của mình nó bị sự cố một chút. Đang bắt đầu lại thì sự cố mạng, anh em thông cảm nhé. Vào lại chúng ta tiếp tục vào diễn biến tập truyện. Mình xóa cái video trước rồi, bắt đầu vào thì mạng nó bị đứt. Không hiểu sao lỗi cái gì. Chào lại anh em nhé, chào Toàn Võ, chào Thùy Nguyễn, chào Dũng Chi, chào những mẫu chuyện kinh dị, chào Tôn Anh Nguyễn, chào Đinh Mạo Phạm nhé. Chúng ta vào tập truyện thôi và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Rất tiếc là nãy có chào một số anh em mới vào xem livestream, nhưng mình xóa cái video cũ rồi. Anh em cứ comment tí mình chào lại nhé. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 701. Sóng dữ mênh mông vạn dặm, không biết điểm tận cùng. Trọng Huyền Tuân chân đạp Thái Dương Thần Cung, áo trắng vượt qua, không giống như là đến thám hiểm, mà giống như là đến du ngoạn vậy. Giữa dòng nước đục ngầu, âm u, hắn vẫn ung dung tự tại, không để ý đến những ác quan ùa đến dọc đường, thong thả rời đi. Khâu Tuyết Giao thì đạp lên những sợi tơ hồng trần, lúc ẩn lúc hiện, bay nhanh trên không trung, giống như là đang đi trên vực sâu, vách đá treo leo, luôn cách họa thủy một khoảng cách. Có một vấn đề vẫn luôn muốn hỏi quan quân hầu. Khâu Tuyết Giao cẩn thận quan sát xung quanh. Người nhìn nhận Huyết Hà Tông như thế nào? Vấn đề này không cần thiết lắm, Trọng Huyền Tuân thản nhiên nói. Dòng sông thời gian đều chảy về phía trước, ngàn năm, vạn năm vẫn vậy. Lịch sử tự nhiên sẽ có đánh giá công bằng. Miệng lưỡi của thiên hạ há chẳng phải còn hơn một lời nói của ta, Trọng Huyền Tuân. Vấn đề này rất cần thiết, Khâu Tuyết Giao quay đầu lại nói. Người thiên hạ nói thay cho thiên hạ, Trọng Huyền Tuân nói thay cho Trọng Huyền Tuân. Tiền tông chủ lúc còn sống vẫn luôn rất thưởng thức người. Năm đó gặp mặt ở Mê Giới, kinh ngạc như gặp thiên nhân. Sau khi trở về tông môn vẫn luôn nhớ mãi không quên. Người cũng âm thầm nhiều lần nhắc đến người với chúng ta. Ông ấy cho rằng ngươi là hạt giống tu hành chân chính, thiên tài hiếm có ở trên đời. Nếu có thể tiếp quản Huyết Hà Tông, nhất định có thể nối tiếp vinh quang năm vạn năm. Cho đến khi hy sinh phong ấn Bồ Đề Ác Tổ, một trận chiến tử vong ở Họa Thủy, cho đến chết ông ấy vẫn hy vọng có thể truyền vị cho ngươi. Cá nhân ta cũng rất muốn biết, tại sao ngươi lại từ chối Huyết Hà Tông? Câu trả lời mà ta đưa cho Hoắc Tông Chủ lúc đó chính là câu trả lời cuối cùng của ta. Đạo bất đồng, Trọng Huyền Tuân thản nhiên nói. Ta có đại đạo riêng của mình, không cần phải đi cái con đường bằng phẳng của các ngươi. Khâu Tuyết Giao ngần người một lúc, nhìn bóng dáng xuất trần ở trong thần cung huy hoàng kia, lại cúi đầu nhìn sợi tơ hồng trần dưới chân của mình, mỏng manh đến mức gần như là không thể nhìn thấy. Nàng lắc đầu, ở trong giọng nói có chút buông bỏ và ưu sầu. Có lẽ người nói đúng, có lẽ con đường mà chúng ta đang đi là quá hẹp, đã sớm bị thời đại đào thải. Vinh quang 54.000 năm của Huyết Hà Tông chưa bao giờ tắt, cần gì ta phải nối tiếp? Trọng Huyền Tuân hơi nhướng mày. Bàn Sơn chân nhân là đỉnh cao động chân, hiện tại đã chứng vị diễn đạo, cũng đã gánh vác trách nhiệm. Ta ngược lại rất là tò mò, tại sao Hoắc Tông Chủ đã nhất quyết muốn truyền vị cho ta, mà lại bỏ qua Bàn Sơn chân nhân lúc bấy giờ? Khâu Tuyết Giao thở dài một tiếng. Huyết Hà Tông gánh vác trách nhiệm trấn áp Họa Thủy, môi trường gian khổ, thiên tài môn trong môn phái chết yểu quá nhiều. Từ sau khi truyền nhân của Hoắc Tông Chủ chiến tử ở Họa Thủy, ai có thể kế thừa tông môn sau này vẫn luôn là vấn đề nan giải của Huyết Hà Tông. Ta không ngại nói xấu gia đình mình, thế hệ trẻ của Huyết Hà Tông hiện nay khó có thể gánh vác được trọng trách. Chỉ có đệ tử Bàn Sơn chân nhân, Du Hữu Thần, có chút triển vọng trong tu hành, nhưng mà cách cục quá là thấp, không thể gánh vác nổi đại tông môn thiên hạ. Bàn Sơn chân nhân đương nhiên không có vấn đề, nhưng mà ông ấy là người rất cố chấp, một khi nắm giữ vị trí tông chủ, căn bản sẽ không nghe ý kiến của người khác. Sau Bàn Sơn, ai có thể kế thừa? Hoắc Tông Chủ đã từng bàn bạc những chuyện này với ta, mỗi lần đều thở dài. Ông ấy cho rằng Bàn Sơn không thể lấp biển, những người trẻ tuổi như ngươi mới đại diện cho tương lai rộng mở hơn. Đồng thời ông ấy cũng cho rằng Bành tông chủ nên theo đuổi cực đạo, không nên bị tông môn ràng buộc. Đương nhiên bành tông chủ có lẽ cũng không nghĩ như vậy. Là hộ pháp Huyết Hà Tông, Khâu Tuyết Giao chắc chắn hiểu rõ bành sùng giạc. Câu nói cuối cùng mà nàng ta bổ sung ý vị thâm trường. Cái chết của Hắc Sĩ Cập có lẽ không đơn giản. Từ những tin tức liên quan, trưởng lão Huyết Hà Tông Tư Minh Tùng gây ra biến động họa thủy, quả thực là có quan hệ rất thân thiết với bành sùng giản. Lúc bành sùng giản kế vị, Khấu Tuyết Giao quả thực là người đầu tiên đứng ra phản đối, còn đích thân đến lâm truy mời người. Mọi chuyện này không khỏi khiến cho người ta suy nghĩ. Nhưng mà Trọng Huyền Tuân dường như là không nghe thấy điều gì, chỉ một bước bước ra khỏi Thái Dương Thần Cung, thuận tay bẻ một đoạn ánh trăng, nắm thành một thanh trường đao trắng như là tuyết, nghênh đón con ác quan cấp bậc Động Chân đột nhiên lao ra khỏi mặt nước, gầm rú lao tới. Nghiệp hải mênh mông, hai luồng lực lượng Động Chân đang tiếp cận, bình tĩnh và điên cuồng, tiêu sái và dữ tợn, sự thống nhất mâu thuẫn như vậy trong một bức tranh. Giọng nói Trọng Huyền Tuân cũng giống như là ánh trăng vậy, bình tĩnh êm đềm. Con ác quan cấp bậc Động Chân này để ta giải quyết, về tung tích của cùng kỳ xin Khấu chân nhân vất vả một chút. Khấu Tuyết Giao cũng không nói thêm gì nữa. Hồng trần kiếm hóa thành 3.000 sợi tơ hồng trần, chằng chịt đâm vào nghiệp hải. Đấu chiêu vung một đao, dòng nước đục ngầu lập tức bị chém tan. Con đường nước dài hun hút bỗng chốc khô cạn, không còn sót lại một giọt. Tiếng nước chảy ào ào, ban nãy dường như chỉ là ảo giác. Chỉ còn lại là thanh thiên kiêu đao dày nặng, lưỡi sắc bén, đứng sừng sững giữa không trung. Âm dương mê cùng không hề nhàm chán. Ở trên đường sông pha bọn họ đã trải qua đủ loại nguy hiểm, núi đao biển lửa đều nếm trải qua. Nhưng mà sau khi tất cả nguy hiểm bị chém đứt, con đường dài hun hút vẫn như cũ, bức tường cao ngút ngàn vẫn như cũ. Trải qua muôn vàn khó khăn, nhưng mà dường như vẫn dậm chân tại chỗ. Âm dương mê cùng liên tục xuất hiện những ngã rẽ mới. Đấu chiều luôn chọn con đường đầu tiên bên tay phải. Bất kể gặp phải chướng ngại gì, hắn đều dùng một đao phá giải. Cho dù con đường có dài đến đâu, hắn cũng chỉ cần một bước là đến được điểm cuối. Nhưng sau hàng ngàn bước chân, mọi người vẫn không thể xác định được vị trí hiện tại của mình. Cứ đi như vậy sẽ mãi mãi không thoát ra được. Đây là vòng lặp vô hạn. Ở bên cạnh Quý Ly là một tấm lụa dài. Theo từng bước chân di chuyển, tấm lụa liên tục in đại hoa văn trên hai bức tường cao, ghi lại mọi chi tiết. Nàng ôm mèo con, cau mày suy tư, trầm ngâm nói. Chúng ta hãy dừng lại, nghiên cứu kỹ một tuyến đường dõi xuất phát, đừng lãng phí sức lực. Đấu chiều lười biếng lên tiếng, tiếp tục bước về phía trước. Khương Vọng bèn hỏi. Quý cô nương đã tính toán ra được gì chưa? Quý Ly vừa đi vừa lắc đầu nói. Lượng tính toán quá lớn, ít nhất phải ngồi yên tĩnh tính toán 3 ngày mới có thể có kết quả sơ bộ. Hiện tại ta chỉ có thể xác định, chỉ cần bước ra khỏi con đường này, khái tướng trên hai bức tường cao sẽ thay đổi. Chúng không cung cấp quy luật, chỉ là chuyển đổi âm dương một cách ngẫu nhiên. Lúc này đấu chiêu đã đi đến cuối con đường, nhưng không giống trước, rẽ vào con đường tiếp theo. Mà cứ như vậy, ở ngã ba, giơ tay trái lên, ấn vào bức tường cao, không quay đầu lại nói. Ta không có 3 ngày để cho ngươi, thư sinh. Cái từ thư sinh vốn không có ý nghĩa miệt thị, nhưng mà giọng điệu ngạo mạn quán hiển nhiên là cũng không thể nào có ý khen ngợi. Chỉ thấy bàn tay chống lên bức tường cao quán từ từ bắt đầu dùng sức, gân xanh nổi lên như là rồng ở trên mu bàn tay, đột nhiên lại sáng lên một điểm kim quang như rồng điểm mắt vậy. Kim quang đại phóng. Toàn thân đấu chưa được bao phủ trong hào quang rực rỡ. Còn bức tường dường như không thể vượt qua, đã chống đỡ cả bầu trời, phát ra tiếng vang nặng nề như không thể chịu đựng nổi. Trên đường đi, hắn dường như chỉ tiến về phía trước, chỉ rút đao, nhưng mà trong hàng ngàn lần đối mặt với âm dương mê cung, hắn đã nắm bắt được bản chất sự thật của nó. Âm dương chân thánh gì đó, ngay cả di hài cũng không ở đây. Đã 10 vạn năm trôi qua, còn muốn lãng phí thời gian của đấu chiêu ta sao? Hắn bước sang ngang một bước, ầm một tiếng. Bức tường không thể vượt qua sụp đổ. Hắn đã phá vỡ quy tắc, không thể vượt qua. Sau khi bức tường cao sụp đổ, tràn ngập ở bên trái mọi người là một mảng ánh sáng sáng, chói chang. Hàng ngàn sợi ánh sáng đan xen bùng cháy như thể một mặt trời vừa phát nổ tại chỗ. Trong hư không, vang lên một tiếng thở thật dài. Khương Vọng vận chuyển càn dương xích đồng, nhìn thẳng vào trung tâm mặt trời kia, nhìn thấy một bóng người mờ ảo dần dần hình thành, lại đột nhiên quay đầu lại. Quả nhiên bức tường cao bên kia không biết từ lúc nào cũng đã biến mất, chỉ còn lại là màn đêm u tối vô tận. Trong bóng tối mờ mịt ngưng tụ thành hình người, càng thêm u ám. Đây là thời đại nào vậy? Bóng người trong ánh sáng rực rỡ lên tiếng, giọng nói trong trẻo, phấn khích. Đã rất lâu rồi. Bóng người trong bóng tối lên tiếng, giọng nói do dự trầm thấp. Thực sự là, sao lại biến thành ra thế này? Bài toán âm dương mê cung này kỳ thực rất dễ giải. Bóng người trong ánh sáng rực rỡ nói, quả thực không khó. Bóng người trong bóng tối nói. Bóng người trong ánh sáng rực rỡ, chỉ cần vận dụng tri thức nguyên lý ngũ đức tương thắng, lấy thiên can địa chi làm cơ sở, thêm vào sự thay đổi của bốn mùa, lại vận dụng một chút kỹ thuật số thuật, là có thể tính toán ra một con đường an toàn. Trên bức tường cao âm dương đều tiết lộ điều kiện then chốt. Bóng người trong bóng tối nói, ta còn để lại một số gợi ý. Vậy thì, bóng người trong ánh sáng rực rỡ, trong nháy mắt thu hồi tất cả ánh sáng chói chang, hóa thành một nam tử áo trắng, mũ trắng, rõ ràng xuất hiện trong tầm mắt của mọi người, vẻ mặt hơi khoa trương. Đây là bao lâu sau? Hậu bối ngày nay sao đã bất lịch sự như vậy, hành động thô bạo như vậy, thế mà lại phá hỏng mê cung của chúng ta. Vô số bóng tối dường như là vô tận, cũng đều hội tụ thành một nam tử áo đen, mũ đen, có chút u buồn nói. Không giải đề, xé bài thi, đây là phong cách của môn phái nào vậy? Không khác sao? Nam tử mũ trắng nói. Năm đó hắn tranh luận không lại, rút kiếm giết người, sau đó tuyên bố mình là người chiến thắng trong cuộc tranh luận. Ồ, nam tử mũ đen nói. Hình như có nghe ai đó nói là nho sinh. Nghe hai người trước mặt bôi nhọ nho tổ như vậy, cho dù tính tình Quý Ly có thanh tịnh đến đâu, thì cũng nhất thời không nhịn được. Lời lẽ hoang đường, sao có thể tuôn ra như vậy? Đừng có nói năng bậy bạ, các ngươi là ai? Sao lại vô phép vô thiên như vậy? Tuyết Thám hoài nhẹ rằng, phát ra tiếng gầm gừ đe dọa, trợ uy cho chủ nhân. Nàng ấy rất sốt ruột. Nam tử mũ trắng nói, xem ra nàng ấy cũng biết chuyện này. Nam tử mũ đen nói, Quý Lì chỉ hận mình không biết lời nói thô tục, ngàn lời vạn chữ không cách nào diễn tả được. Tuyết Thám Hòa mèo mèo, mắng không ngừng. Đúng là nên giới thiệu một chút. Nam tử mũ trắng hành lễ theo cổ lễ. Tại hạ Trịnh Thiều, vị cô nương này có từng nghe qua? Nam tử mũ đen nói, Triệu Phồn Lộ. Vẻ mặt Quý Lì trở nên ngưng trọng. Âm dương nhị hiền, nàng đương nhiên đã từng nghe qua. Đọc lịch sử cận cổ, sao có thể bỏ qua thời đại chư thánh? Hiểu biết về thời đại chư thánh thì sao có thể bỏ qua âm dương gia? Mà nói đến âm dương gia, làm sao có thể không biết đến Trịnh Thiều và Triệu Phồn Lộ? Họ là hai đồ đệ lợi hại nhất của âm dương chân thánh trong thời đại chư thánh, được xưng là âm dương tiểu thánh, hiệu là âm dương nhị hiền. Thánh giả là cường giả siêu việt đỉnh cao, gần với siêu thoát. Ở một mức độ nào đó, những người được xưng là hiền trong thời đại chư thánh đều là cường giả cảnh giới diễn đạo. Âm dương chân thánh Châu Hối Minh sáng tạo ra học thuyết âm dương, Trịnh Thiều và Triệu Phồn Lộ bổ sung cho nó. Bọn họ là đệ tử xuất sắc nhất của Châu Hối Minh, cũng là hiền nhân giúp đỡ Châu Hối Minh thành thánh. Thời gian thấm thoát thôi được, âm dương chân thánh đã quy tiền, âm dương nhị hiền đương nhiên cũng không thể nào còn sống. Hình ảnh hiện tại chỉ là trong thời kỳ cực thịnh của thời đại chư thánh. Âm dương gia tại một đoạn nào đó của dòng sông mất tích này, ở trên trang sách thời không, cắt ra một tia thời gian, giấu kín trong dòng nước tài ương, trong khái niệm về phương hướng. Trịnh Thiều áo trắng, mũ trắng cười ha hả nói, hậu bối muôn đời vẫn còn nhớ đến ta, ta cũng coi như là không sống uổng kiếp này. Triệu Phồn Lộ áo đen, mũ đen thì thở dài. Giờ là năm tháng nào? chúng ta đã đợi ở đây bao lâu? Thời đại Chư Thánh đã sớm kết thúc, bao gồm cả thời đại Chư Thánh, tổng cộng 10.003.000 năm lịch sử, đều được gọi là cận cổ. Hiện nay đã là năm đạo lịch tân khởi. Quý Lý nói, âm dương gia đã không còn tồn tại nữa. Trịnh Thiều cười rạng rỡ, thú vị, ta đã chết nhiều năm như vậy rồi sao? Triệu Phồn Lộ thì nói, không, âm dương gia vĩnh viễn tồn tại. Ta nói, Đấu Chiếu bước tới một bước, chắn trước tầm mắt của Trịnh Thiều. Các ngươi nói chuyện đủ chưa? Nề tình các ngươi đã chết lâu rồi, ta nguyện ý cho các ngươi một chút kiên nhẫn, nhưng không phải là mãi mãi. Trịnh Thiều cười lớn một trận sau đó nói, ta vẫn luôn cho rằng mình đánh giá cao những người thẳng thắn, nhưng mà khi bản thân bị đối xử thẳng thắn như vậy, mới cảm thấy cái loại người này thực sự là không có lễ phép. Tiểu tử, vậy ta cho ngươi quy tắc mới. Hiện tại các ngươi cần chia thành hai đội, đồng thời khiêu chiến ta và Triệu Phồn Lộ. Chiến thắng thử thách này, các ngươi có thể tiếp tục đi về phía trước. Vừa dứt lời hắn liền cười, rồi đu về phía ánh sáng trắng chói chang vô tận. Triệu Phồn Lộ không nói một lời, cũng bước vào màn đêm u tối vĩnh hằng. Ở trên con đường dài hun hút, chỉ còn lại 6 người đang tiến vào mê cung. Dưới sự phản chiếu của hai bên trái phải, dung mạo của bọn họ dường như là cũng trở nên sáng tối bất định. Trịnh Thiều và Triệu Phồn Lộ trước đây đều đánh tồn tại đã đạt đến đỉnh cao siêu phàm. Hiện nay tuy chỉ là một đoạn hình ảnh trong thời gian, nhưng mà trong khái niệm đặc thù về phương hướng này cũng có thể thể hiện được sức mạnh cảnh giới động chân. Đây đương nhiên sẽ không phải là một thử thách đơn giản, cho dù là hình ảnh của âm dương nhị hiền đã bị suy yếu đến mức này. Hiện tại 6 người bọn họ thực sự không dễ dàng phân chia đội hình công bằng, chủ yếu là bởi vì Ninh Sương Dung vẫn đang trong trạng thái kiệt sức do tiêu hao quá nhiều. Quý Ly bắt đầu nhớ lại những thông tin liên quan đến Trịnh Thiều và Triệu Phồn Lộ, âm thầm tính toán phương án phân đôi đội hình như thế nào mới có thể đạt được kết quả chiến đấu nhẹ nhàng nhất. Đối với nàng mà nói, việc này không khó tính toán, thời gian cần thiết cũng không nhiều. Nhưng đối với Đấu Chiêu mà nói, đây hiển nhiên không phải vấn đề. Các ngươi một đội. Hắn chỉ để lại một câu nói này, bèn kéo theo Thiên Kiều Đao một mình bước vào trong ánh sáng chói chang. Quý Lì nhìn về phía Khương Vọng. Khương Vọng ôn hòa cười nói, bên kia thiên ác có phân, thực giả khó lường, không thể nghe theo bọn họ hoàn toàn. Các người cứ để hỗ trợ cảnh giới, có gì bất thường kịp thời ra tay bổ sung. Ta vào xem tình hình trước. Tay cầm trường tương tư, một bước, bước vào màn đêm. Lời còn chưa dứt, người đã biến mất. Ở trong hư không mở ra một quyển sách, nét chữ uốn lượn. Chắc thành nhờ sắc mặt như thường mà dưới ngòi bút viết. Khương chân nhân tuy ôn hòa nhưng kiêu ngạo cũng không kém phần nào đâu. Đấu Chiêu bước một bước vào trong ánh sáng trắng chói chang, bước vào thế giới sáng rực của Trịnh Thiều. Ánh sáng rực rỡ không đến mức khiến hắn ta chói mắt. Trịnh Thiều ở trong mắt hắn vô cùng rõ ràng, minh bạch. Trịnh Thiều đương nhiên là đường hoàng đứng ở nơi đó, hai tay dang rộng ở trên mặt nụ cười rạng rỡ, gần như là điên cuồng. Hoàn nghênh người đến với mộng tường hão huyền của ta. Ở trong Cổ Nghĩa Kim Tầm do Trần Phác viết, đã nói rõ ràng từ ngữ mộng tường hão huyền chính là bắt nguồn từ Trịnh Thiều. Vào cái thời đại Chư Thánh, nó vẫn là một từ ngữ đại diện cho điều tốt đẹp, mà sau khi bị thời gian bào mòn, đến nay đã trở thành một loại ảo tưởng có phần miệt thị. Bởi vì mộng tưởng hão huyền của Trịnh Thiều đã không thành hiện thực. Cả thời đại Chư Thánh nỗ lực cũng không đạt được lý tưởng cao nhất, huống chi là âm dương giả đã biến mất, huống chi là giấc mộng của Trịnh Thiều. Kim quang ở trên người Đấu Chiêu đã đầy lùi ánh sáng rực rỡ, từng bước đi về phía trước. Ta đến để đánh thức ngươi hoặc là giết ngươi trong mộng. Trịnh Thiều cười lớn vui vẻ nói, phải biết tôn trọng tiền bối chứ, tiểu tử. Những nhân vật sáng tạo lịch sử như chúng ta chả đã không đáng để ngươi bảo hào hào bái lạy sao? Gặp ta tại sao không bái? Hiện thế là hiện thế, là thế giới thực, trung cổ cận cổ đều như khói. Người ngày nay là người thực, người xưa đều đã là quá khứ. Đấu Chiêu tiếp tục tiến về phía trước. Thế giới mộng tưởng hão huyền rộng lớn vô ngần, nhưng mỗi bước hắn đi đều rút ngắn khoảng cách giữa hắn và Trịnh Thiều. Người chết thì cứ nằm yên mà nghỉ đi, thời đại của các ngươi đã qua rồi, người ngày nay không cần các ngươi đến thử thách. Y phục chiến đấu của y nhẹ nhàng bay lên. Thiên kiều đã lơ lửng giữa không trung, mở to mắt ra mà nhìn xem, hôm nay là thiên hạ của ai. Đấu chiều chưa bao giờ cảm thấy trên đời này có một đỉnh núi nào không thể vượt qua. Mỗi ngọn núi cao sừng sững ở đó đều đang chờ người đến leo, mà hắn chính là người có thể san bằng tất cả. Đây không phải là số mệnh, hắn cũng chưa bao giờ tin vào những huyền ảo do trời định. Nhưng ngoài ta ra còn có ai? Thiên kiều đào lơ lửng giữa không trung, sống đào như là gánh núi, lưỡi đào như là muốn xé toạc mặt đất. Kim thần rực rỡ của đấu chiếu bay lượn ở không kiêng dè. Thế giới mộng tưởng hão huyền chứa đựng vô số huyền ảo này run rẩy dưới lưỡi đào quán ta. Vẻ mặt Trịnh Thiều vẫn rạng rỡ, giọng điệu hắn thậm chí còn rất vui mừng. Tiểu tử áo đỏ, ngươi rất mạnh. Âm dương mê cung giống mình ở chỗ này gian nan lắm mới tồn tại được. Lực lượng ta có thể điều động đang rất có hạn, thực sự có khả năng bị ngươi đánh bại. Hiền giả cận cổ giang rộng hai tay, ôm lấy thế giới này, giống như là cũng đang nghênh đón tương lai. Sức mạnh của ảo tưởng ở thế giới này được thể hiện một cách cường điệu, hoặc là đột nhiên có một trận mưa, mỗi một giọt mưa đều là kim châm bằng lông bò, hoặc là bùn đất biến thành dung nham, sấm sét chạy ở trên mặt đất, thậm chí là trời đất đảo lộn, âm dương nghịch chuyển. Nhưng bất kể cảnh tượng có biến hóa như thế nào, mưa gió sấm chớp có luân phiên như thế nào, thì tia sáng màu vàng kia vẫn là kiêu ngạo, ngông cuồng. Hắn như là vĩnh hằng chiếu sáng thế giới ảo tưởng. Ta là người duy nhất biến thành sự thực trong vô số ảo tưởng không thực tế, nay nhất định thắng xưa, cũng như ta nhất định thắng người. Mặt đất ầm ầm nứt toác, giữa Trịnh Thiều và đấu chiêu xuất hiện một đường ranh giới. Ánh sao mênh mông với tư thế dung nham quần quần, từ lòng đất phun trào như giấc mộng kỳ ảo, gào thét trước mặt đấu chiêu. Trịnh Thiều đứng ở bờ bên kia ranh giới cười lớn. Để không cho các người cơ hội thông đồng, còn có một quy tắc cụ thể nữa. Chỉ có thể nói cho các người biết lúc này, thử thách ở âm dương thế giới sẽ diễn ra cùng lúc. Các người phải đồng hành, đồng thời giành được chiến thắng, và chênh lệch thời gian không được quá một khắc. Nếu không âm dương hóa sinh, ngũ hành luân chuyển, chúng ta sẽ mãi mãi trở lại. Hắn không hề đắc ý, mà chỉ thở dài một tiếng. Như vậy cũng quá là mệt mỏi. Người ta chết đi bao nhiêu năm rồi, còn phải liên tục bò dậy làm việc. Ta không biết hiện thế phát triển như thế nào, nhưng mà nhất định vẫn chưa phải là thế giới lý tưởng của ta. Đấu chiều sách đào xông vào dòng sông, gào thét, tiếng gầm rú của trường đao như là muốn hỏi ra nghi vấn trong lòng hắn. Thực lực của ngươi và Triệu Phồn Lộ chênh lệch bao nhiêu? Tuy không muốn thừa nhận điều này, nhưng giữa ta và hắn hẳn là không có chênh lệch. Trịnh Thiều thích thú nhìn đấu chiêu thể hiện. Ngươi định khống chế lực lượng và thời gian như thế nào? Để có thể nhanh chóng đạt được chiến thắng đồng thời với tên tiểu tử áo xanh kia, có cần ta phối hợp hay không? Ta không định khống chế. Thân ảnh kiêu ngạo của đấu chiêu đã xông ra khỏi dòng sông. Một đào săn bằng khoảng cách cuối cùng, đối mặt trực diện với Trịnh Thiều, lưỡi đào nhấc lên gần sát đầu của đối phương. Khương Vọng tuy không ra sao, nhưng mà cũng sẽ không thua kém ta quá xa. Một khắc quá lâu rồi, một hơi thở cũng đã quá lâu. Xem xương khô trong bộ của ngươi có thể đỡ nổi mấy đau của ta. Lúc này ở bên kia âm dương thế giới, Khương Vọng cũng đang phải đối mặt với vấn đề tương tự. Triệu Phồn Lộ áo đen, mũ đen đang nhắm mắt, hai tay khoanh trước ngực, nằm thẳng ở trong một chiếc quan tài màu đen, như thể đã ngủ say. Quan tài chìm sâu dưới đáy biển u tối, ẩn ẩn là tận cùng của thế giới này, mà thanh âm quán lại vang vọng trong biển cả u minh vô tận. Đây là nửa đêm của ta. Ta du ngoạn trong khoảnh khắc con người tỉnh mộng. Người trẻ tuổi, cuộc sống có khiến ngươi cảm thấy mệt mỏi? Có phải ngươi sắp tỉnh giấc hay không? Tuy được gọi chung là âm dương thế giới, nhưng mà thế giới của Trịnh Thiều và Triệu Phồn Lộ kỳ thực không có đơn giản dùng âm dương để phân chia. Thế giới của Trịnh Thiều là thế giới mộng tưởng ban ngày, chứa đựng những ảo vọng. Còn thế giới của Triệu Phồn Lộ là biển sâu tiềm thức, pha trộn những mảnh vỡ ký ức, là những suy nghĩ tiềm ẩn vô thức của sinh linh. Hai loại lực lượng này đều không phải là thứ có thể nhìn thấy rõ trong ánh sáng và bóng tối, nhưng mà lại có sự kỳ bí và ẩn giấu của âm dương gia. Khương Vọng cầm trường kiếm đi giữa biển sâu, bình tĩnh quan sát xung quanh chỉ nói, ta chưa từng ngủ say, cần gì phải thức tỉnh. Giọng của Triệu Phồn Lộ trôi nổi ở trong làn nước biển u tối, giống như là dòng biển đã mất đi sinh khí. Người tỉnh táo là người đau khổ nhất trên đời. Mọi điều tốt đẹp trên thế gian khi nhìn thấu đều không còn đáng giá. Áo bào dù có lồng lộng cũng khó tránh khỏi việc bên trong toàn là giận dẹp. Người ta thường nói khó được hồ đồ. Ta không quan tâm người có hồ đồ hay không. Ta không quan tâm đến thái độ sống của người. Ta không cố gắng thay đổi người. Tiền bối, đương nhiên ta cũng sẽ không bị người thay đổi. Khương Vọng bình tĩnh nói, ta chỉ biết bất kể số phận ban cho điều gì, ta đều phải tỉnh táo cảm nhận. Ta sẽ nghênh đón mọi thứ trong cuộc đời mình. Ta sẽ đối mặt với tất cả lựa chọn của bản thân. Nếu kết cục của ngươi là cái chết thì sao? Triệu Phồn Lộ hỏi. Khương Vọng xòe năm ngón tay để các đốt ngón tay cảm nhận biển cả này. Ngọn lửa vẫn cháy trong nước biển, lượn lờ quay đầu ngón tay. Hắn dùng giọng điệu trần thuật nói, hãy để ta biết ta chết như thế nào, để ta thử xem có thể cứu vãn hay không. Tiềm thức thường là những ý nghĩ vô thức, nhưng mà lại liên quan đến những mảnh vỡ trải nghiệm trong cuộc sống quá khứ. Trong biển sâu tiềm thức, Triệu Phồn Độ có thể nhìn thấy con người chất thật nhất, hắn cũng có thể hiện ra người chân thật nhất của chính mình. Người có tôn trọng những bộ xương khô đã mục nát, những người đã khuất trong quá khứ như chúng ta hay không? Hắn hỏi. Ta tôn trọng lịch sử. Tiền bối, chính là tất cả những gì đã qua tạo nên hiện tại của ngày hôm nay. Khương Vọng nói, đương nhiên ta càng tôn trọng những người tạo ra lịch sử. Triệu Phồn Lộ nói, nếu ta nói cho người biết con đường này không thông... Khương Vọng ngắt lời. Con đường này có thông hay không, ta đều phải tự mình đi, không phải nghe từ tai người khác. Ta tôn trọng người, nhưng sẽ không đi theo người, ta còn con đường riêng của mình. Triệu Phồn Lộ nằm trong quan tài chậm rãi mở mắt, đồng tử u ám ẩn chứa một tia bi thương. Không đi theo bất kỳ ai, ngay cả thánh hiền sao? Khương Vọng nắm tay dập tắt ngọn lửa đỏ rực. Ngoài thân không có ta, chân ngã không có người. Vậy thì người trẻ tuổi, Triệu Phồn Lộ hỏi, người có chấp niệm nào chưa buông bỏ, có nỗi sợ hãi nào khi đêm khuya mộng mị? Thứ ta muốn ta đều tự mình dùng kiếm tranh giành, giấc mộng ta từng có đều tự tay thực hiện. Khương Vọng bắt đầu bước về phía trước, ánh sáng bảy sắc cầu vồng, sóng âm mà mắt thường khó lòng nhìn thấy đều đan xen giữa chân hắn. Ngược lại ngươi, tiền bối, ta dường như nhìn thấy những giấc mộng cũ xa vời của ngươi đều tan vỡ ở nơi này, ngươi có hối hận không? Triệu Phồn Lộ không thể nói dối trong biển sâu tiềm thức, vì vẽn mở to mắt rơi lệ, chứ có thể nói. Muốn thành công thông qua nơi này, thử thách của hai người các ngươi trong âm dương thế giới là phải đều giành được chiến thắng, và chênh lệch thời gian không được quá một khắc. Đến đây, để ta xem ngươi nắm bắt cục diện như thế nào, để ta xem thiên kiêu hậu thế ra sao. Từng bóng người một, từ trên thi thể hắn ngồi dậy, bước ra khỏi quan tài, đi về phía Khương Vọng. Đó là hình ảnh chiếu tiềm thức mà Phồn Lộ tu luyện thành. Có cái cầm la bàn, có cái cầm sách, có cái cầm kiếm. Vô số hình chiếu, trong nhà mắt đã lấp đầy biển cả. Ở trong biển sâu tiềm thức mộng, mênh mông vô bờ bến này, mỗi một mình hình chiếu tiềm thức của Phồn Lộ đều có thể thể hiện ra một phần lực lượng của hắn. Chúng dày đặc bay lượn như vậy, khiến cho biển cả u tối càng thêm phần âm u. Các người quá coi thường đấu chiêu rồi. Khương Vọng bình tĩnh nói, ta nghĩ ta sẽ không hơn hắn quá một khắc. Mục Kiến và Thanh Văn tạo nên bản hòa tấu tuyệt diệu. Ánh sáng bảy sắc cầu vồng dưới chân hắn đan xen thành con thuyền kiến văn màu trắng tinh khiết. Thế giới từ đây đã khác. Biển sâu tiềm thức cũng sẽ bị kiến văn bao phủ. Tất cả mạnh vỡ tiềm thức đều phải hiện ra rõ ràng. Ta đến, ta thấy, ta nghe, không gì không rõ. Con thuyền trắng lướt đi trên biển cả u tối, với khí thế bá đạo vô song, nghiền nát mọi thứ trong tầm mắt và âm thanh. Những hình chiếu tiềm thức bay tới, giống như là những con sông biển liên tục ập tới, từng cái dễ dàng bị nghiền nát. Con thuyền kiến vằn rất nhanh đã nghiền nát hàng vạn hình chiếu. Vệt dài phía sau như là lưỡi kiếm sắc bén, rạch qua ngang biển sâu tiềm thức một cách rõ ràng. Thậm chí là chưa đầy một hơi thở, con thuyền kiến vằn đã đến trước chiếc quan tài đen kịt biển sâu. Thuyền trắng áp sát quan tài đen, Khương Vọng tay cầm kiếm đứng giữa lòng thuyền. Truyền kỳ đương thời và hiền giả cận cổ đối mặt nhau trong hoàn cảnh như vậy. Triệu Phồn Lộ nằm ở trong quan tài đen, mở mắt rơi lệ, mà Khương Chân Nhân bình tĩnh, ôn hòa trên con thuyền trắng. Bốn mắt nhìn nhau, đã qua 10 vạn năm, giấc mộng cũ đã thành quá khứ sao? Lý tưởng không thể nào thực hiện sao? Tất cả nỗ lực của chúng ta đều là vô nghĩa sao? Trong biển sâu u ám, vang vọng những câu hỏi thầm lặng như vậy. Khương Vọng dùng kiếm để trả lời, chính là một kiếm chém ngang. Trong mắt Triệu Phồn Lộ đang tuôn trào lệ, một kiếm này dường như là không có hình dạng của kiếm. Nó bị con thuyền kiến vằn phóng đại vô hạn, chỉ cho đối thủ thấy một tia sáng. Tuy chỉ là một tia sáng, nhưng đại vô tận. Tia sáng này không giống như chém vào người, mà giống như là vốn dĩ đã được in dấu ở trên người vậy. Nó xuất hiện trước cả nhận thức. Khi người cảm nhận được, người đã bị chém trúng. Cả biển sâu tiềm thức đều bị một tia sáng như vậy chia cắt, rạch biển thành một đường thẳng. Khi ác quan cấp động chân trước mặt Bạch Y Quốc Hầu vỡ vụn thành hàng, hàng vạn giọt nước ở trong trong suốt, bầu trời u ám bỗng nhiên như đổ mưa, như gột rửa đi phần nào tội lỗi. Ánh đào còn sót lại vẫn đang lan rộng gần như là vô tận, chém thẳng đến tận cùng tầm mắt. Thoạt nhìn giống như là cả họa thủy đều bị ánh đào chia cắt. Đào của Trọng Huyền Tuân thực sự quá là sáng rực, mà Khấu Tuyết Giao từ trong lớp sóng đục ngầu bị đao chém qua, bước ra. Tìm thấy cùng kỳ rồi. Cho dù là người lạnh lùng như nàng, sau khi vất vả tìm kiếm bấy lâu, rốt cục cũng tìm thấy thế giới hạt sen nơi mục tiêu ẩn náu, ngữ khí cũng không khỏi mang theo 2 phần vui mừng. Thật sao? Lúc này nàng nghe thấy một giọng nói hỏi như vậy. Không phải giọng nói của Trọng Huyền Tuân. Liền quay đầu lại, nhìn thấy một nam tử tướng mạo xấu xí, lưng đeo trường kiếm dài 6 thước, thân hình thấp bé, lại đeo trường kiếm dài như vậy, làn da ngăm đen, lại mặc trường sam màu trắng gạo. Tóm lại là một kẻ không biết che giấu khuyết điểm, hoặc có thể nói là một người không biết tự mình có khuyết điểm. Trái tim Khấu Tuyết Giao bắt đầu chìm xuống, không hiểu sao lại cảm thấy có chút lạnh lẽo. Áo giáp như không chống đỡ nổi cái lạnh, nàng bất giác nắm chặt tay, nàng bất giác nắm chặt Tam Thiên Hồng Trần Kiếm. Tại hạ Hứa Hy Danh. Nam tử xấu xí đeo kiếm kiếm vô cùng để phép hành lễ. Xin hỏi có phải Khấu Tuyết Giao, hữu hộ pháp của Huyết Hà Tông? Ta từng nói với người khác, đến ngày đã đến động chân, nhất định phải lãnh giáo cao chiêu của ngươi. Không biết hiện tại có phải là thời cơ thích hợp hay không? Nguyện cho thế gian không còn tội ác, rèn trường kiếm thành lưỡi cày. Trường kiếm lục xích, lưỡi đao sắc bén nhất của pháp gia. Khấu Tuyết Giao đương nhiên nhận ra thanh kiếm này, cũng đương nhiên nhớ rõ Hứa Hy Danh. Trong suy đoán của mấy vị tông sư, hình tượng Hứa Hy Danh này rất có thể là người thay mặt cho Bồ Đề Ác Tổ. Thực sự tận mắt nhìn thấy, cho dù là cường giả chân nhân đương thời như nàng, là kẻ canh năm chinh chiến sinh tử trong họa thủy, cũng không khỏi rợn tóc gáy. Sợi tơ hồng trần từ chuôi kiếm sinh ra, quấn quanh như linh xà, leo lên cánh tay của nàng. Khấu Tuyết Giao nhanh chóng bình tĩnh lại. Bồ Đề Ác Tổ đã bị trấn áp trở về, không đến thời kỳ đại kiếp, nghiệp chướng thì không thể nào xuất hiện. Hứa Hy Danh trước ở mắt này, cho dù thực sự là người thay mặt Bồ Đề Ác Tổ, cũng chưa chắc có thể đánh chết nàng, Khấu Tuyết Giao. Nàng xoay chuyển mũi kiếm, từng sợi tơ hồng trần như là giải lụa bay múa sau lưng nàng. Nếu người cảm thấy đây là thời cơ thích hợp, vậy thì cứ đến hỏi kiếm của ta. Hứa Hy Danh cười một tiếng không hề đẹp mắt, trường kiếm đã cầm ở trong tay. Vậy thì hãy tiếp chiêu này của ta. Hắn hai tay nắm chặt trường kiếm, kéo lê phía sau. Với tư thế có phần kỳ quặc bắt đầu lao về phía này. Sóng dữ quần quận, dâng trào phía sau hắn. Trong nhắm mắt che trời lấp đất. Khấu hộ pháp. Giọng nói này từ nơi xa xăm nào đó vọng lại. Nhưng mà lại rơi xuống như thiên thạch. Như sao băng sẽ qua bầu trời đêm. Rơi vào tai của nàng trở nên vô cùng rõ. Khâu Tức Giao hoàn hồn, đối diện với ánh mắt nghi hoặc của Trọng Huyền Tuân. Giọng nói quán cũng là trảm vọng đau. Ngươi làm sao vậy? Khâu Tức Giao hít sâu một hơi, nhìn ở xung quanh, nhưng lại không thấy bóng dáng Hứa Hy Danh đâu nữa. Ánh mắt từ trên mặt Hứa Hy Danh rơi trở lại trên mặt Trọng Huyền Tuân, như là từ địa ngục trở về thiên đường. Không có gì. Nàng lấp liếm một câu, lại nhịn không được hỏi. Quan Quân Hầu, ngươi vừa rồi có nhìn thấy một nam tử xấu xí đeo trường kiếm không? Ở đây chỉ có hai chúng ta, Trọng Huyền Tuân nói. Lời nói quán luôn luôn. Khấu Tuyết Giao đứng yên tại chỗ, trong nhà mắt có chút thất thần. Hôm nay họa thủy có vẻ không được yên ổn, chúng ta nhanh đi một chút. Nàng vốn định nói là trở về trước, nhưng không biết vì sao lại đổi lời. Trọng Huyền Tuân thản nhiên nói, không sao, tìm kiếm trong họa thủy lâu như vậy, Khấu hộ pháp cũng mệt mỏi rồi. Nàng có thể giao manh mối về cùng kỳ cho ta, trở về tông môn nghỉ ngơi trước, ta lấy được tinh huyết cùng kỳ sẽ rời khỏi. Vẫn nên cùng nhau đi, cùng kỳ không dễ tìm. Khấu Tuyết Giao xoay người đi trước dẫn đường. Trong quá trình xoay người này, nàng nhanh chóng khôi phục lại trạng thái. Đại kiếp nghiệp chướng chưa đến, ba hung thú của họa thủy đều không thể ra ngoài. Hứa Hy Danh không đáng lo ngại, nàng thực sự không nên quay đầu lại. Tại sao lại sợ hãi như vậy? Khấu hộ pháp, giọng nói của Trọng Huyền Tuân lại vang lên. Chuyện gì? Khấu Tuyết Giao đi phía trước không quay đầu lại. Ngươi không sao chứ? Trọng Huyền Tuân lại hỏi thêm một lần nữa. Ta chinh chiến trong họa thủy bao nhiêu năm nay, có thể có chuyện gì chứ? Khấu Tuyết Giao kiên định nói. Lấy được tinh huyết cùng kỳ thì rời khỏi. Chấn giữ họa thủy hơn 54.000 năm, Huyết Hà Tông có thể nói là hiểu biết về họa thủy nhiều nhất ở trên đời. Đối với Khấu Tuyết Giao mà nói, tìm kiếm thế giới hạt sen không phải là chuyện khó. Ngàn vạn năm qua, Huyết Hà Tông tự có phương pháp hữu hiệu. Nhưng muốn tìm kiếm một thế giới hạt sen cụ thể, có chứa một vật cụ thể nào đó, thì tuyệt đối không thể nói là đơn giản. Thế giới hạt sen quá nhiều, mà phần lớn đều là vỡ vụn. Hơn nữa bên trong chúng có nguy trùng, nguy hiểm trùng trùng, không sao kể xiết. Chúng từng là hội thụ tinh hoa của họa thủy, ở mức độ nguy hiểm cũng thể hiện rõ điều đó. Hơn nữa tất cả các thế giới hạt sen nhìn từ bên ngoài đều không có gì khác biệt. Muốn phân loại chúng đều phải tự mình thăm dò, sau đó dùng pháp môn đặc thù để đánh dấu. Vì vậy mới có câu nói, không vào trong không có được hạt sen, vào được bên trong, sống chết khó lường. Hai vị chân nhân đương thời lướt qua giữa những con sóng dữ, tiến về nơi sâu thẳm hơn của họa thủy. Rẽ sóng ngầm, chém nát dòng xoáy, bước trên sơn núi ngầm ở dưới đáy biển u ám. Nơi đây không phải là đáy, bởi vì vẫn còn rãnh biển, còn khe nứt, chứ ai thực sự thăm dò được đáy của họa thủy. Đây là dãy núi cao nhất trong họa thủy. Ánh sáng vốn đã mờ nhạt, lại càng bị sóng lớn che khuất, không một tia nào có thể xuyên qua. Nghiệp chứng đè nặng ở trên vai, khiến cho bước chân thêm phần nặng nề. Dưới họa thủy là bóng tối vô biên vô tận và ngày càng sâu hun hút. Nhưng chân nhân tự có chân ngã của mình. Ở trên sườn núi u ám, hai bóng người đang bước đi. Giáp đỏ thắm, áo trắng phiêu giật. Ngọn núi sâu dưới biển này được vị tổ sư khai phái của Huyết Hà Tông đặt tên là Ác Phạn Thiệt. Giống như là một con mãnh thú thời đại cổ đại đang cúi đầu nằm phục. Hai vị chân nhân bước đi trên sườn núi, nhỏ bé như hạt bụi. Nhưng mà bước chân của bọn họ đều rất bình tĩnh. Càng đi về phía trước, Khấu Tuyết Giao càng gạt bỏ tạp niệm, càng thêm kiên định. Trọng trường, chân ngã của thế gian này, mà Trọng Huyền Tuân từ đầu đến cuối đều không hề thay đổi sắc mặt. Hồng trần kiếm đỏ rực, vàng nguyệt đao, nguyệt hoa đao, tựa ánh trăng, mỗi thanh kiếm đều có sự sắc bén riêng. Chính là chỗ này. Sườn núi phía trước có một đoạn bị đứt gãy. Nhìn từ xa gần, như là không thể phát hiện, đến gần mới có thể thấy giống như là vực sâu. Vực sâu không thấy đáy, sóng lớn quần quận, u ám mịt mù. Khấu Tuyết Giao chỉ tay về phía xa. Nơi đó có một hạt sen màu đen đang tỏa ra ánh sáng mờ ảo. 3.000 năm trước, có người từng nhìn thấy cùng kỳ trong thế giới hạt sen này. Chuyện này được ghi lại trong mật lục của Huyết Hà Tông. Ta cũng cảm nhận được ấn ký của Huyết Hà Tông. Trọng Huyền Tuân mang dáng vẻ thờ ơ. Mọi thứ trên đời này dường như đều không khiến hắn ta phải tốn sức. Đôi mắt sáng như là sơn son, thản nhiên liếc mắt nhìn hạt sen kia một cái. Làm phiền Khấu hộ pháp rồi. Hắn giơ tay lên, mời. Khấu Tuyết Giao cũng không do dự, bước xuống vực sâu, tiến về phía thế giới hạt sen, giống như là con mắt của vực thẳm kia vậy. Biển sâu không có đường, dẫm đến sóng lớn làm bậc thang, từng bước chìm xuống, màu đỏ thắm ẩn mình trong bóng tối. Cứ như vậy im lặng một lúc, nàng bỗng nhiên thở dài. Họa thủy bao nhiêu năm qua đã từng xanh biếc này đều hóa thành màu đen. Hiện tại họa thủy không còn một hạt sen nào trong sạch. Ta cũng là từ một cô bé đã bắt đầu già đi. Tuổi thọ chân nhân 1200 năm, so với lịch sử của họa thủy quả thực chẳng đáng là bao. Sao lại có nhiều cảm xúc như vậy? Trọng Huyền Tuân thản nhiên nói. Động chân đã chứng kiến sự bất diệt của chân ngã, sao lại nói đến chữ già? Khấu Tuyết Giao chỉ lắc đầu, không nói thêm gì nữa, bước thêm một bước đã tiến vào thế giới hạt sen. Thế giới này khác xa nhân gian. Trọng Huyền Thuần theo sát phía sau, bước vào thế giới hạt sen này, điều đầu tiên nhìn thấy chính là tuyết rơi đầy trời. Tuyết đen, bay lả tả, giống như những chiếc lá mục nát rơi xuống. Lúc trái lúc phải, lúc ngang lúc dọc, xoay tròn hỗn loạn, không theo quy luật. Giữa trời đất vang lên tiếng gió rít, đó là cuồng phong dữ dội của thế giới này. Như thể trên bầu trời có một lỗ thủng, tạo nên tiếng gió rít gào thê lương. Môi trường tự nhiên của thế giới này vô cùng khắc nghiệt, nguyên lực loãng đến mức gần như là không thể cảm nhận được. Trong không khí có một loại khô khốc thô ráp, ngay cả hô hấp cũng bị tổn thương, quả thực không khác gì luyện ngục. Nơi bọn họ đáp xuống là đỉnh của dãy núi. Giữa trời tuyết đen, Khấu Tuyết Giao mặc giáp đỏ, tay cầm trường kiếm đỏ rực đứng im lặng trước vách núi treo leo. Trọng Huyền Tuân xuất hiện ở phía sau của nàng, trường đao ánh trăng ngưng tụ chĩa xuống mặt đất. Bọn họ cách nhau khoảng 10 thước, im lặng đứng trên đỉnh núi. Gió lạnh thấu qua đài cao, áo giáp không hề lay động. Khấu Tuyết Giao là một chân nhân có khí chất lạnh lùng, sát khí ngút trời. Trọng Huyền Tuân đại tùy ý phóng khoáng, khóe môi luôn ẩn chứa ý cười, nhưng mà lúc này lại không phân biệt được ai lạnh lùng hơn. Nhìn ra xa, tuyết đen đầy trời, gió núi trùng điệp. Cùng kỳ ở đâu? Trọng Huyền Tuân ngẩng đầu, ở nơi tận cùng của màn tuyết đen nhìn thấy một mảng màu đỏ nhàn nhạt. Xem ra tất cả các thế giới hạt sen đã bị ăn mòn. Hắn bình tĩnh nói. Tam Thiên Hồng Trần kiếm trong tay Khấu Tuyết Giao đang dần dần trở nên sống động, nhưng mà giọng nói của nàng lại lạnh lùng hơn. Họa thủy sẽ ăn mòn tất cả. Ý tưởng Liên Hoa Thánh Giới vốn dĩ chỉ là lâu dài, chỉ là lâu đài trên không, mất đi sự chống đỡ của lực lượng thánh giả, ngay cả ảo tưởng với lâu đài cũng không còn. Bức tranh toàn cảnh trấn áp họa thủy vĩnh viễn của thời đại chư thánh, ý tưởng cuối cùng của nó chính là hợp nhất vô số thế giới hạt sen lại với nhau, tạo thành Liên Hoa Thánh Giới bao phủ toàn bộ họa thủy, từ đó có thể không ngừng hấp thụ nghiệp chướng, khiến họa thủy vĩnh viễn yên bình. Đương nhiên không thể nói rằng chư thánh sẽ vĩnh viễn ở đại họa thủy trấn áp nơi này. Tạm dừng bước chân, mở rộng chư thiên vạn giới, ở lại họa thủy 10 năm để khai sáng con đường lớn đã là một sự hy sinh to lớn. Mà sự hy sinh này cuối cùng lại không thể kết thành quả ngọt. Tấm lòng của chư thánh công cốc đổ sông đổ bể, cuối cùng sau một khoảng thời gian dài đằng đẵng, những hạt sen xanh biếc năm xưa đã biến thành màu đen. Từ hạt sen xanh biến thành hạt sen đen, cái chết hay là một sự sống mới? Tuyết Giao nói. Trọng Huyền Tuân không đưa ra một bất kỳ bình luận nào, chỉ nói xác định cùng kia thế giới này. Khâu Tuyết Giao giơ kiếm ngang trước người, ngón tay trái kèm đến thân kiếm lướt nhẹ, giữa hai ngón tay kèm đến một sợi tơ hồng trần, sau đó chỉ lên trời. Sợi tơ này thẳng tắp bay lên trời, xuyên qua màn tuyết đen, tiến thẳng vào bầu trời cao rộng. Để ta tìm xem, nàng nói như vậy. Sợi tơ hồng trần nhuốm màu đỏ tươi, giống như nàng đang truy tìm nguồn gốc của thế giới hạt sen này. Không cần đâu, Trọng Huyền Tuân thản nhiên nói, xác định cùng kia thế giới này là được. Hắn bước đi một bước, đứng song song với Khấu Tuyết Giao trước vách núi, sau đó đưa một tay lên, xòe 5 ngón tay ấn về phía bầu trời xa xăm. Ở trên bầu trời xuất hiện một vầng trăng, ánh trăng sáng rực rọi xuống màn tuyết đen, trong nhà mắt ánh trăng bao phủ khắp núi non. Bạch Y Quốc Hầu chỉ dùng một tay, ở trong thời gian cực ngắn đã tìm kiếm khắp thế giới này, tìm kiếm tung tích của Cùng Kỳ. Lúc này vang lên tiếng gầm rú hung dữ. Tiếng gầm rú này làm rung chuyển đất trời, không ngừng vang vọng ở trong khe núi. Một con mãnh thú khổng lồ giống như là một con trâu lao ra từ màn tuyết đen đầy trời. Nó có bốn vó mạnh khỏe, bộ lông dài và rậm rạp, răng nanh ẩn giấu dưới chiếc mũi trâu hếch lên. Tiếng kêu giống là chó dữ. Trên đầu có hai chiếc sừng xoắn màu đỏ như máu, đôi mắt như chuông đồng, tỏa ra ánh sáng nâu vàng, dữ tợn và tham lam. Cùng kỳ xuất hiện. Không cần bọn họ tìm kiếm, ác thú tự động tìm đến. Con ác thú thượng cổ này thân dài trăm trượng, cao cũng hơn trăm trượng, giống như là một ngọn núi di động. Khí tức hùng hồn như là biển động, lực lượng khó lường, đối mặt với hai vị chân nhân đương thời, nó cũng không hề do dự lao đến. Một đường xua gió đổi tuyết, một đường san bằng núi non. Tiến Phong xin phép ngừng tạm biệt mọi người nhé. Và xin hẹn mọi người ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào tất cả anh em. Và một lát nữa thì xin mời các anh em sang nghe Ma Tôn ở kênh bên kia nhé.